khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 22 của cuốn sách này. Chương 22 trong trường học. 653 ra vào cổng trường không xuống xe. Mọi trường học đều quy định rất rõ ràng, ra vào trường học phải xuống xe. Đầu tiên, ra vào cổng trường không xuống xe, tất nhiên sẽ vi phạm những quy định liên quan. Tiếp đến, khi đi xe hoặc lái xe ra vào cổng trường, nếu không đủ khéo léo, rất dễ gây trở ngại cho người khác, thậm chí gây ra tai nạn. Tiếp đó, ra vào cổng trường không xuống xe sẽ gây cho người khác ấn tượng, bạn là kẻ kiêu căng tự phụ. Nếu bạn là khách tham quan, ra vào cổng trường không xuống xe sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho công ty bạn đại diện. Mách nhỏ, khi đi xe đạp, xe máy qua cổng trường nên xuống xe và dắt vào. Khi lái xe ra vào cổng trường, nhất định phải giảm tốc độ, đồng thời chú ý tránh đường và tạm dừng lại. Khi đi xe cùng bạn bè ra vào trường học, tránh dàn hàng ngang đi vào cổng trường. 654. Giáo viên nữ đeo trang sức đến trường. Giáo viên nữ đeo trang sức đến trường là không hợp lý. Mọi người thường nói, giáo viên là kỹ sư tâm hồn. Khi kỹ sư đeo những đồ trang sức như dây chuyền, vòng tay, hoa tai, lóng lánh bắt mắt, ánh mắt của học sinh sẽ bị thu hút. Nếu trang sức của giáo viên còn phát ra tiếng kêu, tai của học sinh cũng bị thu hút. Tiếp đó, giáo viên nữ đeo trang sức lên lớp, dễ gây ra ấn tượng không để tâm vào công việc, khoe khoang, dễ tạo ấn tượng không có tác phong của giáo viên. Nếu giáo viên không xây dựng được hình tượng chuẩn mực trong nghề nghiệp là không tôn trọng nghề nghiệp và học sinh của mình. Mách nhỏ, giáo viên nữ nên tránh mang những trang sức quá bắt mắt như hoa tai, dây chuyền, nhẫn. Giáo viên nữ tránh liên tục thay đổi các loại trang sức khác nhau. Giáo viên nữ nên trang điểm đơn giản, ăn mặc trang nhã, giản dị để lên lớp. 655. Giáo viên tự ý bóc thư của học sinh. Có giáo viên muốn khống chế việc học sinh yêu sớm nên tự ý bóc thư của học sinh. Có giáo viên lại bóc thư của học sinh để trừng phạt. Có giáo viên chủ nhiệm những lớp chuẩn bị tốt nghiệp tự ý bóc thư của học sinh để phòng ngừa tư tưởng tiêu cực ảnh hưởng đến tỷ lệ lên lớp. Đồng thời có thể kịp thời hiểu được định hướng tư tưởng của học sinh, nhưng họ không biết rằng làm như thế là sai lầm. Đầu tiên, tự ý bóc thư của người khác là xâm phạm đến bí mật riêng tư của họ, đồng thời xâm hại đến quyền lợi của người khác. Bí mật riêng tư và quyền lợi của học sinh không thể bị xâm hại. Thứ hai, tự ý bóc thư tín của người khác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ giữa giáo viên, học sinh và hình tượng của giáo viên, thậm chí dẫn đến hậu quả khó lòng cứu vãn. Tự ý bóc thư tín của người khác là biểu hiện tâm lý mờ ám. Dùng cách này để giáo dục học sinh là làm hại học sinh. Mách nhỏ, giáo viên nên tôn trọng những bí mật riêng tư của học sinh, tránh ngăn chặn và tự ý bóc thư của học sinh. Nếu không may bóc nhầm thư của học sinh, giáo viên nên xin lỗi học sinh. Giáo viên không nên vô cớ giữ thư của học sinh, càng không nên vứt thư của học sinh. 656. Không quan tâm đến câu hỏi đơn giản của học sinh. Là người giảng dạy kiến thức, truyền nghề, giải đáp thắc mắc, khó tránh khỏi việc học sinh hỏi một vài vấn đề mà bản thân mình cảm thấy quá đơn giản. Lúc đó nếu bạn tỏ thái độ không quan tâm, sẽ ảnh hưởng lớn đến lòng tự tôn của học sinh. Không thèm để ý đến những câu hỏi đơn giản của học sinh, thứ nhất sẽ ngăn cản tính tích cực trong công việc học tập. Tìm hiểu kiến thức của học sinh làm tổn hại đến sự tự tin của họ. Thứ hai, sẽ lưu lại ấn tượng thiếu kiên nhẫn, không có lòng yêu thương. Những giáo viên khác nhìn thấy sẽ nghĩ bạn không có trách nhiệm với công việc, thiếu nhiệt huyết với nghề. Thứ ba, sẽ hạ thấp hình tượng của chính mình. Mách nhỏ, đối với bất cứ câu hỏi nào của học sinh, giáo viên đều nên tận tình giải đáp. Khi giải đáp câu hỏi của học sinh, thái độ của giáo viên nên nhiệt tình, lời nói cố gắng, ngắn gọn, dễ hiểu. Khi học sinh đưa ra những câu hỏi đơn giản, giáo viên không nên đáp lại bằng lời nói lạnh lùng. 657. Thiên vị học sinh giỏi. Trong bất cứ trường học nào, giáo viên thiên vị học sinh giỏi không phải là điều lạ lẫm. Nhưng nếu như thái độ này lại liên kết với những sai lầm khác, bạn nhất định sẽ gây ra dị nghị. Học sinh giỏi đến muộn, phạm sai trái nhưng không bị phạt. Học sinh giỏi và học sinh kém đánh nhau, giáo viên chỉ trừng phạt học sinh kém. Năng lực diễn thuyết của học sinh giỏi không bằng học sinh kém, nhưng lại giành được cơ hội tham gia thi diễn thuyết. Không nên cho rằng thiên vị học sinh giỏi sẽ khiến đối phương càng thêm tiến bộ. Thiên vị học sinh giỏi thứ nhất sẽ khiến những học sinh khác cảm thấy không công bằng, không tín nhiệm, thậm chí xung đột với giáo viên. Thứ hai sẽ khiến học sinh giỏi sinh ra tâm lý kiêu ngạo, thậm chí kỳ thị học sinh kém. Làm như vậy không có lợi cho sự phát triển của tất cả học sinh. Mách nhỏ, giáo viên nên coi tất cả học sinh như nhau. Đối với những học sinh có thành tích tốt, giáo viên nên tiến hành giáo dục trên nguyên tắc công bằng khách quan. Khi học sinh có thành tích tốt phạm sai lầm, giáo viên không nên thiên vị đối phương. 658. Phê bình học sinh trước mặt mọi người. Không ít người cho rằng đối với những học sinh phạm lỗi, đặc biệt là những học sinh có tính cách ngoan cố, phê bình kịch liệt trước mặt mọi người sẽ có hiệu quả giáo dục. Thực tế không phải như vậy. Phê bình học sinh trước mặt nhiều người sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của chúng. Nếu đối phương tương đối nhạy cảm, thậm chí có thể tạo ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý. Phê bình học sinh trước mặt người khác dễ thúc đẩy thêm tâm lý phản nghịch, không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại dễ kích thích thêm mâu thuẫn, làm nghiêm trọng thêm vấn đề. Phê bình học sinh trước mặt mọi người dễ khiến những học sinh khác coi thường, bài xích học sinh bị phê bình hoặc nảy sinh tâm lý cảnh giác trong quan hệ thầy trò, từ đó sẽ tạo ra chướng ngại vô hình giữa giáo viên và học sinh. Mách nhỏ, khi phê bình học sinh nên cố gắng chọn những nơi riêng tư. Khi phê bình học sinh trước mặt người khác nên cố gắng dùng ngữ khí ôn tồn. Tránh đánh mắng học sinh trước mặt người khác. 659 sau khi trách lầm học sinh không xin lỗi, không giải thích. Trách nhiệm dạy học của giáo viên vô cùng nặng nề, hàng ngày phải giải quyết hàng trăm thứ việc. Trong lúc vội vã hoặc tâm lý rối bời, có lúc khó tránh khỏi việc hiểu lầm học sinh. Nhưng sau khi sự việc đã rõ ràng mà không xin lỗi, không giải thích là không đúng. A phạm lỗi, nhưng bạn lại hiểu lầm B, từ đó đưa ra lời phê bình nghiêm khắc. Học sinh có lòng tốt nhưng bạn lại hiểu lầm là nghịch ngợm mà lạnh lùng với chúng. Học sinh đã cố gắng hết sức nhưng bạn lại cho rằng lười nhác và xử phạt chúng. Hiểu lầm học sinh nhưng không xin lỗi, không giải thích nhất định sẽ khiến học sinh thấy ấm ức. Nếu học sinh thuộc dạng hay suy nghĩ, thậm chí sẽ tạo ra những tổn thương không cần thiết. Đối với những học sinh khác, cách làm của bạn sẽ khiến học sinh mất tín nhiệm và không còn yêu quý bạn. Mách nhỏ, dù hiểu lầm học sinh xuất phát từ nguyên nhân nào, đều nên xin lỗi chúng. Trước khi phê bình học sinh, nên xem mình có sai lầm hay không. Nếu cần thiết, giáo viên nên sửa sai đối với học sinh đã bị hiểu lầm trước mặt toàn thể học sinh. 660. Không biết cách khen ngợi học sinh. Giáo viên không biết cách khen ngợi học sinh là không đúng chức phận. Không khen ngợi học sinh xuất sắc, đối phương sẽ cảm thấy áp lực quá lớn, thậm chí nghi ngờ và lo lắng về sự xuất sắc của mình. Không khen ngợi học sinh có tinh thần cầu tiến, đối phương sẽ cảm thấy mình vô dụng, thậm chí mất hết hứng thú và sự tự tin. Không khen ngợi những học sinh bình thường, đối phương sẽ cảm thấy không còn hy vọng. Khen ngợi là một hành vi tốt đẹp. Nếu không khen ngợi, học sinh sẽ khó phát hiện ra chính mình. Mách nhỏ là giáo viên nên kịp thời phát hiện ra ưu điểm của học sinh, kịp thời biểu dương cổ vũ học sinh. Khi giáo viên khen ngợi học sinh, nên xuất phát từ tấm lòng và tinh thần thực sự cầu thị của mình. Giáo viên không nên khen ngợi học sinh quá nhiều. 661. Nhìn thấy giáo viên không chào. Là học sinh không nên nhìn thấy giáo viên lại không chào. Gặp giáo viên không chào, một mặt sẽ bị coi là cố ý trốn tránh, giận dỗi hoặc nhút nhát. Sợ giáo viên, mặt khác sẽ khiến mọi người cho rằng giữa thầy và trò có mâu thuẫn. Nếu giáo viên mang một khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười với học sinh lại quay mặt và bước đi thật nhanh, chắc chắn sẽ khiến giáo viên rất không vui và cảm thấy bị xúc phạm. Mách nhỏ, khi gặp giáo viên trong trường hoặc nơi công cộng, nên lịch sự chào. Nếu khoảng cách ở xa và giáo viên không nhìn thấy mình, có thể không cần chào. Khi giáo viên đang nói chuyện với người khác hoặc đang vội xử lý công việc, có thể không cần chào. 662. Không phải giáo viên của mình không chào. Đối với những người chúng ta chưa từng gặp, cho dù họ là giáo viên, chúng ta không chào cũng không sao. Nhưng đối phương là giáo viên trong trường của mình, chưa dạy mình bao giờ. Ví dụ như giáo viên lớp bên cạnh, lớp trên hoặc lớp dưới, không chào là thiếu lễ độ. Gặp giáo viên quen không phải giáo viên của mình, chí ít cũng nên hỏi han họ. Nếu đối phương rất quen bạn, sự lạnh lùng của bạn khiến họ có ấn tượng lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp. Do vậy, gặp phải thầy giáo không phải là người dạy mình cũng không nên làm ngơ. Mách nhỏ, khi gặp giáo viên quen của lớp khác, đặc biệt là khi gặp trong trường, nên lễ phép chào hỏi. Nếu bước chân của đối phương đang vội vã, không có ý muốn nói chuyện, có thể không cần chào. Trên đường, nhỏ, gặp giáo viên lạ trong trường mình, nên lễ phép chào và nhường đường. 663. Ở quá lâu trong phòng làm việc của giáo viên. Trong phòng làm việc của giáo viên, cho dù hỏi han vấn đề hoặc nói chuyện phiếm, cũng không nên ở lại quá lâu. Dừng lại quá lâu trong phòng làm việc tập thể của giáo viên dễ ảnh hưởng đến công việc của những giáo viên khác, ảnh hưởng đến không khí chung của văn phòng, còn gây ra nghi ngờ bạn thăm dò tình báo. Dừng ở văn phòng riêng của giáo viên quá lâu gây nghi ngờ cố ý gần gũi giáo viên, cố tình tạo mối quan hệ. Nếu học sinh nữ dừng lại trong phòng làm việc của giáo viên nam quá lâu còn gây tổn hại đến danh tiếng của giáo viên. Mách nhỏ, nếu công việc đã làm xong, nên nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của giáo viên. Trong phòng làm việc của giáo viên, nên tránh cười đùa quá nhiều với giáo viên. nếu không cần thiết không nên lưu lại một mình trong văn phòng của giáo viên. 664. Cãi lại giáo viên trước mặt mọi người. Cãi lại giáo viên trước mặt mọi người, cho dù lý lẽ của bạn đúng, nhưng hành động như vậy là sai. Cãi lại giáo viên trước mặt người khác, một mặt nói lên rằng bạn không tôn trọng giáo viên, gây nghi ngờ, khiêu khích, thị uy. Một mặt sẽ khiến người khác có ấn tượng, bạn là kẻ hay sinh sự, có thể khiến mọi người xa lánh bạn. Cãi lại giáo viên trước mặt người khác dễ gây ảnh hưởng không tốt, tạo dư cương xấu. Nếu bạn là cán bộ, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín và hình tượng tốt đẹp của bạn, dễ khiến giáo viên mất tín nhiệm và tình cảm tốt đẹp đối với bạn. Cãi lại giáo viên trước mặt người khác nói lên rằng bạn có tính cách nóng nảy, bộp chộp, khả năng tự kiềm chế kém, thích thể hiện. Mách nhỏ, nếu không hài lòng với giáo viên, bạn có thể hẹn gặp riêng để trao đổi. Khi chịu sự phê bình của giáo viên, thái độ cần khiêm tốn. Khi giáo viên nói sai, nên khống chế cảm xúc của mình. 665. Nghỉ học mà không xin nghỉ phép. Bố mẹ từ quê lên thăm, bạn tự ý rời khỏi trường để về gặp gỡ bố mẹ. Bạn bè từ nơi khác đi qua, hẹn gặp bạn đi du lịch, bạn không nói một lời nào liền bỏ học đi ngay. Cảm thấy trong người không khỏe, không xin phép liền đi khám bệnh. Làm như vậy có thể rất nhanh gọn, nhưng lại mang đến sự bất tiện cho người khác. Có việc không xin nghỉ, tất nhiên sẽ không đảm bảo mức độ chuyên cần của bạn, vi phạm kỷ luật. Nếu lớp của bạn là lớp mô phạm, hành vi của bạn là biểu hiện thiếu tôn trọng tập thể. Có việc không xin nghỉ, nhà trường hoặc lớp học có thông báo gì mới sẽ không thể truyền đạt đến bạn. Nếu có một hoạt động gì đó cần bạn tham gia, cách làm của bạn sẽ khiến mọi người thất vọng. Có việc không xin nghỉ, người khác sẽ lo lắng về sự an toàn của bạn. Nếu đêm bạn không về ký túc xá hoặc liên tục mấy ngày không lộ diện, mọi người có thể giải quyết vấn đề bằng cách gọi cảnh sát. Mách nhỏ, dù vắng mặt trên lớp học hoặc ra khỏi trường, vì nguyên nhân gì đều phải xin nghỉ trước. Xin nghỉ phải được phép mới có hiệu lực. Sau khi xin nghỉ không nên tự ý kéo dài thời gian mà không kịp thời báo cho giáo viên. 666. Cười nhạo vào khiếm khuyết của bạn học. Một người bạn học mắt bị lác, bạn lúc nào cũng đưa họ ra làm trò cười. Chân ai đó bị tàn tật, bạn liền cố ý bắt chước kiểu đi của đối phương. Ai đó bị nói lắp, bạn liền cố ý bắt chước trước mặt họ. Cười nhạo người khác là hành động bất kính, nhằm vào những khiếm khuyết sinh lý của người khác. Cười nhạo một cách công khai lại càng bất kính. Cười nhạo vào khiếm khuyết của bạn học nhất định sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của họ, khiến đối phương càng nhạy cảm với khiếm khuyết của mình. Cười nhạo khiếm khuyết của bạn học sẽ không khiến người khác ngưỡng mộ bạn, ngược lại họ sẽ khinh bỉ bạn. Hơn nữa còn nói lên rằng bạn là kẻ lạnh lùng, ích kỷ, không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Mách nhỏ, không nên dùng ánh mắt hiếu kỳ hoặc khinh bỉ để nhìn vào khiếm khuyết của bạn học. Nên chủ động giúp đỡ những bạn học có khiếm khuyết. Đối với những học sinh tương đối nhạy cảm, không nên cố ý chỉ ra khiếm khuyết của họ. Các bạn đang lắng nghe chương 22 của cuốn sách Chương 22 trong trường học, được phát trên kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tiếp theo. 667. Đọc trộm thư nhật ký của bạn học. Xem trộm thư nhật ký của bạn học là hành vi thiếu văn hóa, cũng là biểu hiện không tôn trọng họ. Xem trộm thư nhật ký của bạn học, nếu bạn có quan hệ bình thường với đối phương, sẽ khó có cơ hội giành được sự tín nhiệm và trở thành bạn của họ. Nếu quan hệ của bạn và đối phương rất thân thiết, bạn có thể lập tức mất đi sự tín nhiệm của họ. Họ sẽ lập tức xóa tên bạn khỏi danh sách bạn bè. Nếu thư từ hoặc nhật ký của họ ghi lại sự thu chi hàng ngày, họ sẽ cho rằng bạn là kẻ dỗi hơi, quá hiếu kỳ. Nếu thư từ và nhật ký của đối phương ghi chép những bí mật không muốn để lộ ra ngoài, cách làm của bạn sẽ khiến họ tức giận, bực bội, thậm chí còn có hành vi quá khích với bạn. Mách nhỏ, không nên hiếu kỳ đối với thư từ và nhật ký của bạn học. Khi bạn học không có mặt, không nên lật xem bất cứ đồ vật cá nhân nào của họ. Khi bạn học không có mặt, có thể đi ra ngoài để tránh nghi ngờ. 668. Xé rách sửa chữa thông báo của trường học. Xé rách hoặc sửa chữa thông báo của trường học sẽ khiến thông tin bị mất hoặc bị sai, từ đó dẫn đến một số thông báo quan trọng sẽ không thể truyền đạt một cách kịp thời và chính xác đến những người có liên quan. Xé rách hoặc sửa chữa thông báo của trường là không tôn trọng người lập ra thông báo. người dán và người công bố thông báo làm tổn hại đến thành quả lao động của họ. Xé rách hoặc sửa thông báo của trường, bạn sẽ bị coi là phần tử gây rối và có ý bất mãn với trường học. Nếu bạn xé rách hay sửa chữa thông báo ở trường học chỉ để bộc lộ cá tính, hành vi đó sẽ dẫn đến sự chê cười của người khác. Nếu bạn bị cán bộ có liên quan bắt được, tất nhiên sẽ bị phê bình và xử lý. Mách nhỏ nên có thái độ tôn trọng đối với những thông báo của trường học. Nếu có sự nghi ngờ và không hài lòng đối với thông tin trường học thông báo hoặc công bố, nên giải quyết bằng cách trò chuyện với người lập ra thông báo. Chưa được sự đồng ý, không nên che lấp những thông báo đã dán. 669. Sau khi nhận phần thưởng, chạy vội xuống khán đài. Sau khi nhận được phần thưởng, lập tức vội vàng chạy xuống khán đài. Biểu hiện như vậy là rất đáng thất vọng. Sau khi nhận phần thưởng không ngẩng đầu, không nói một lời, chạy thẳng xuống khán đài, sẽ khiến người khác cho rằng bạn căng thẳng, nhút nhát, không tôn trọng người khác. Sau khi nhận được phần thưởng vội vã chạy xuống khán đài, người phát phần thưởng sẽ cảm thấy mình không nhận được sự tôn trọng cần có. Ban giám khảo sẽ cho rằng người được nhận thưởng tính cách quá nóng vội, chỉ chăm chăm đến việc nhận thưởng. Khán giả cho rằng người được nhận thưởng không biết cách giao lưu, không cho mọi người cơ hội làm quen với mình. Đồng thời, cũng không cho mình cơ hội biểu hiện trước mặt mọi người. Sau khi nhận được phần thưởng, lập tức cắm đầu chạy vội xuống khán đài, còn dễ khiến mọi người hiểu lầm. Người khác chưa kịp giao lưu với bạn đã bị bỏ sang một bên. Như vậy làm sao thể hiện được sự tôn trọng và lễ độ của bạn đối với mọi người? Mách nhỏ, sau khi nhận được giải thưởng, đầu tiên nên cúi đầu và tỏ ý cảm ơn đối với người phát phần thưởng. Sau khi nhận giải thưởng, nên cúi đầu chào khán giả. Sau khi nhận giải thưởng, khi bước xuống khán đài, bước chân phải ung dung, bình tĩnh, tránh hoảng loạn. 670. Ngồi quá lâu khi ăn cơm trong nhà ăn. Khi ăn cơm trong nhà ăn mà ngồi quá lâu là hành vi không tốt. Chỗ ngồi trong nhà ăn có hạn, thời gian ngồi ăn cũng hạn chế. Ngồi quá lâu sẽ mang lại phiền phức cho người không tìm được chỗ ngồi. Nếu làm như vậy vào lúc đông, bạn sẽ bị người khác chú ý. Bàn ăn dùng để ăn cơm. Nếu bạn coi bàn ăn ở nhà hàng là bàn nước ở quán cà phê để nói chuyện rông dài, rõ ràng bạn đã biến bàn ăn công cộng thành tài sản cá nhân, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng của chúng. Như vậy sẽ gây cho người khác ấn tượng bạn không biết ứng xử nơi công cộng, chậm trễ, lề mề. Mách nhỏ, khi ngồi ăn cơm nên tránh nói chuyện phiếm quá lâu. Khi ngồi ăn cơm, tránh một người chiếm hai chỗ ngồi hoặc ít người chiếm nhiều chỗ. Ăn cơm lúc nhà ăn có đông người nên tránh kéo dài thời gian. 671. Dùng sách để giữ chỗ ngồi. Trong trường học, nhất là trường đại học, dùng sách vở để chiếm chỗ ngồi đã trở thành cảnh quan độc đáo trong trường học, thậm chí trở thành căn bệnh mãn tính. Nhưng làm như vậy là không đúng. Bạn học nhờ bạn giữ chỗ hộ, bạn liền cầm 7-8 cuốn sách chiếm một hàng chỗ ngồi, sau đó thản nhiên đi dạo loanh quanh. Những người khác đến sau nhìn thấy sách ở trên chỗ trống, chắc chắn sẽ cảm thấy bực tức. Những học sinh bên ngoài nghe nói trường bạn có buổi hội đàm rất hay, khó khăn lắm mới tìm thấy phòng học, nhưng lại phát hiện chỗ trống đặt đầy sách, nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu chiếm chỗ nhưng không ngồi, càng cho thấy bạn lãng phí tài nguyên. Dùng sách để chiếm chỗ trước là không công bằng với những người tuân thủ đúng trật tự, là hành vi ích kỷ. Mách nhỏ, khi tìm chỗ ngồi để nghe giảng nên tuân thủ đúng nguyên tắc đến trước ngồi trước, tránh hành vi một người chiếm nhiều chỗ cho những người khác. Khi mình chiếm nhiều chỗ thừa nên biết nhường lại. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 22 của cuốn sách này. Mời quý vị cùng đón nghe chương 23 trong phần sau các bạn nhé.